Phúc Hắc Quyết Đấu, chương 19, tỉnh táo lựa chọn, gocchuyenaudio.com, Tích Tự vẫn bảo thủ nói. Không, nhưng cậu có thể nói cho tôi biết. Được rồi, Trương Thừa Tuyên siết lấy cốc cà phê trong tay, nói cậu đã nói thế thì chắc cậu cũng biết đến tập đoàn Lập Tảo phải không? Tích Tự gật đầu, biết, tôi là con trai của Phó Chủ tịch Lập Tảo Trương Hữu Phát. Trương Thừa Tuyên ngừng lại một chút, nhưng trước năm tôi lên 12, nhà họ Trương chưa bao giờ công nhận sự tồn tại của tôi. Tích Tự ngẩn người, không công nhận, con riêng, về sau trùng hợp thế nào, tôi lại gặp được em trai ông ấy, Trương Ái Phát cũng chính là bố tôi bây giờ. Bố nhận tôi làm con nuôi, nên về mặt pháp luật thì tôi là con của Trương Ái Phát, gọi ông ấy là cha, lại gọi bố ruột của mình là bác hai. Trương Thừa Tuyên nhìn Tích Tự, nở nụ cười cay đắng, chắc cậu thấy lộn xộn lắm phải không? Ừ, phải công nhận là lộn xộn thật, chưa kể Tích Tự cũng không ngờ Trương Thừa Tuyên lại thẳng thắn đến mức này, bởi vì thân phận thấp kém của mình ở trong nhà họ Trương, từ bé đến giờ tôi đã quen phải thăm dò sắc mặt người khác khi nói chuyện. Có lẽ cậu sẽ cảm thấy như vậy thật giả tạo, tôi không phủ nhận việc mình tiếp cận cậu là vì ý đồ riêng, nhưng mà Tích Tự này. Trương Thừa Tuyên nhìn hắn, ánh mắt lại lóe lên vẻ ngưỡng mộ, cậu không thấy chính mình ưu tú đến nhường nào à, nếu không phải cậu tự dựng nên một bức tường bắt mọi người cách xa mình ra cả ngàn dặm thì ai mà chẳng muốn tiếp cận cậu. Tích Tự không để tâm về vế sau, chỉ chú ý mỗi đoạn Trương Thừa Tuyên thú nhận việc tiếp cận mình vì ý đồ riêng, truy hỏi. Cho nên, cậu cũng biết về lai lịch của tôi. Trương Thừa Tuyên gật đầu. Thời trang Mayway dưới trướng tập đoàn Tư Nguyên, đối thủ của Phi Á đó giờ trùng hợp thay, Phi Á hiện tại đang thuộc quyền quản lý của bố tôi. Tích Tự hơi hoang mang, số phước có nói là không tìm được thông tin gì về cổ phần của hắn ở Tư Nguyên trên mạng mà, sao Trương Thừa Tuyên lại biết được liên hệ giữa mình và Mayway? Có điều chỉ một giây sau Trương Thừa Tuyên cũng đã giải đáp luôn thắc mắc này cho hắn. Lần đầu tiên nghe nói về cậu là hồi tôi mới đậu Stafford. Trong bữa tiệc mừng với gia đình, bác hai nhắc đến người thành lập Mayway tên Thích Nguyên Thành, có cặp con trai sinh đôi rất mỹ miều, cũng sấp xỉ tuổi tôi, sau khi ly hôn từ nhiều năm trước thì mang theo một đứa sang Mỹ, định cư luôn bên đó. Tích Tự nhíu mày, tin thì chuẩn đấy, nhưng tả gì không tả lại tả mỹ miều là thế nào? Trương Thừa Tuyên lại nói. Kỳ vừa rồi quay lại trường, Cao Chí Thời mới nói tôi biết trong khoa có một cậu học sinh người Trung rất đẹp trai nhưng cực kỳ lạnh lùng, họ thích. Lần đầu tiên tôi gặp cậu, cậu mặc quần áo của Mayway, hôm đi picnic cậu lái Porsche, vẫn mặc trang phục của công ty nhà mình, nhờ vậy mà tôi có thể liên hệ cậu với Mayway. Tích Tự thẳng thốt trong lòng, trực giác của Trương Thừa Tuyên này cũng nhạy thật, hắn mà không có số phước ở sau chỉ chiêu cho thì hẳn là cục diện bây giờ đã khác rồi. Nhưng mà tôi không ngờ cậu lại kín đáo đến thế. Cao Chí Thời nói cậu ta có thử thăm dò mấy lần mà cậu cũng chẳng hề để lộ ra điểm gì cả. Trương Thừa Tuyên cười cười, nếu không phải do hôm nay cậu bắt tôi ngửa bài, thì tôi cũng chẳng thể nào xác nhận được việc cậu là Thích công tử của tập đoàn Tư Nguyên. Thích Tự, Cao Chí Thời biết thân phận của cậu. Trương Thừa Tuyên, ừ, bọn tôi quen nhau hồi mới vào trường, tôi. gocchuyenaudio.com, nói với cậu ta về quan hệ của mình với tập đoàn Lập Tảo ngay từ đầu, có điều là cậu ấy không biết về xuất thân phức tạp của tôi. Tích Tự, vậy vì sao lại nói cho tôi? Trương Thừa Tuyên, tôi giấu cậu ta, vì không muốn cậu ta coi thường mình. Cao Chí Thời lớn lên trong gia đình trí thức rất chú trọng đạo đức của chính mình và mọi người. Tôi không giấu cậu, vì biết có giấu cũng vô dụng. Chúng ta ở trong cùng một vòng xã hội, sau này cậu kế thừa gia nghiệp họ Thích rồi, thế nào mà chẳng gặp lại, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết được bối cảnh của tôi. So với để cậu tự điều tra ra những điều ấy, chẳng thà tôi thẳng thắn với cậu luôn còn hơn. Tích Tự nhíu mày, vậy cậu không sợ tôi sẽ coi thường cậu sao? Trương Thừa Tuyên nhìn Tích Tự cười. Tôi nói rồi, tôi rất giỏi thăm dò thái độ từ bé đến lớn bị chỉ trỏ thành quen, vì vậy mà tôi cực kỳ mẫn cảm với thái độ của người khác. Từ lúc bắt đầu nói về xuất thân của mình, tôi vẫn luôn quan sát cậu, nếu nhìn ra bất kỳ vẻ khinh bỉ nào thì tôi đã không dốc lòng tâm sự với cậu tiếp rồi. Chẳng hiểu sao khi nghe Trương Thừa Tuyên nói mình bị chỉ trỏ thành quen, Tích Tự lại thành ra thông cảm cho đối phương. Trương Thừa Tuyên còn nói, Tích Tự, nếu có thể tôi rất mong chúng ta có thể trở thành những người bạn thân thiết. Buổi chiều không có tiết, Tích Tự nói chuyện với Trương Thừa Tuyên xong về nhà mới chỉ 4 giờ, hắn vào WeChat hỏi số phức. Dậy chưa, F1S, vừa tỉnh, Tích Tự biết đối phương chỉ còn một tiếng nữa là đến giờ đi làm, đại khái là không thể nói chuyện lâu, do dự một lát mới hỏi. Gọi điện được không, F1S, mới sáng ra đã muốn nghe giọng rồi, nhớ tôi thế cơ à? Tích Tự, F1S, kết nối đi, nói xong, đối phương đã chủ động gọi sang cho hắn. Điện thoại vừa kết nối, số phức alo một tiếng rồi hỏi. có chuyện gì vậy? Âm giọng vừa ngủ dậy vẫn khàn khàn, nhưng ngữ điệu thì hệt như bình thường. Thích Tự nói, tôi đã xác nhận Trương Thừa Tuyên đúng là người nhà họ Trương của Lập Tảo. Số Phức hơi sừng sốt, nhanh vậy, xác nhận bằng cách nào? Tôi hỏi trực tiếp, Thích Tự mở tủ lạnh lấy ra một chai nước khoáng có ga, nghiêng đầu kẹp điện thoại với vai, vừa vặn nắp vừa nói, vừa ngồi cà phê nói chuyện với cậu ta 2 tiếng liền. Số Phức vẫn thấy khó tin, hỏi trực tiếp, cậu hỏi thế nào, Thích Tự, tôi nói mình không thích ai giấu giếm, bảo cậu ta nên thẳng thắn thì hơn. Tôi thấy cậu hơi, Số Phức muốn nói lại thôi, có vẻ vô cùng cạn lời. Thích Tự uống một hớp xong nheo mắt nói, anh muốn nói cái gì? Cái gì là cái gì? Anh đang nói tôi hơi làm sao thì tự nhiên dừng còn gì, lại đang mắng tôi trong bụng phải không? Thích Tự hừ một tiếng, đừng tưởng tôi không nghe ra. Vậy cậu cảm thấy tôi định nói gì? Số Phức hỏi lại, Thích Tự đặt chai nước xuống, cầm lại điện thoại tử tế. Nói tôi đần, ngoài khinh bỉ trí thông minh của mình ra thì người này còn gì để nói nữa đâu. Số Phức bật cười, đấy nhé, cậu tự biết rồi thì cứ giữ trong lòng thôi, nhất định phải nói ra làm gì. Thích Tự tức đến nỗi muốn đánh người. Sao lại nói tôi đần, tôi làm gì sai à? Số Phức, chủ động hỏi hắn xong, chẳng phải chính cậu cũng tự làm bại lộ thân phận của mình rồi còn đâu. Thích Tự, đệt hình như đúng thế thật. Cậu không nghĩ đến trường hợp đối phương sẽ tiếp tục vờ vịt rồi quay lại chơi chiêu với cậu à? Số Phức hỏi, tôi cứ nghĩ cậu, gocchuyenaudio.com, sẽ quan sát thêm một thời gian, chờ chắc chắn rồi mới ra tay chứ. Nhưng cậu ta là người có việc nhờ tôi. Thích Tự ra sức biện luận, cậu ta muốn lập nhóm với tôi cho lớp thực hành khởi nghiệp, nếu cậu ta còn vờ vịt tôi nhất định sẽ từ chối. Dù gì sau đó Trương Thừa Tuyên cũng phải thú nhận rồi, hắn cảm thấy mình đã thắng ván này. Nhưng Thích Tự bỗng nghĩ lại về những lời Số Phức vừa nói, híp mắt lại. Đúng là so ra, Số Phức này kiên nhẫn hơn mình bao nhiêu, nếu thế thì từ lúc kết giao đến giờ, chẳng lẽ anh ta cũng toàn chơi chiêu kiểu này với mình. Có khi nào anh ta mưu mô như vậy thật, đã thế lại còn giỏi che giấu, cho nên mình mới không nhận ra được gì không? Thôi không sao, cậu bạn kia của cậu dù gì cũng chỉ là sinh viên, đối phó như vậy chắc cũng đủ. Số Phức hỏi, thế rồi hai người nói chuyện gì mà hết 2 tiếng? Thích Tự lấy lại tinh thần, đầu tiên bình tĩnh kể lại cho đối phương những gì mình tìm hiểu được về nhà họ Trương ở trên mạng, sau đó nói. Cậu ta là con riêng của người anh thứ Trương Hữu Phát, nhưng về sau được Trương Ái Phát nhận làm con nuôi, cho nên hiện tại coi như là đời kế của người em út. Số Phức sững sờ, mấy chuyện phức tạp này mà cậu ta cũng kể cho cậu. Chính Thích Tự cũng rất bất ngờ, hắn cứ nghĩ Trương Thừa Tuyên sẽ giữ lại những riêng tư lộn xộn như vậy. Có điều chính sự thẳng thắn này của đối phương đã đả động được hắn. Về sau nhận lời chung nhóm với Trương Thừa Tuyên cho môn khởi nghiệp kia cũng là cách hắn đáp lại thỉnh cầu kết bạn của đối phương. Đang trầm ngâm suy nghĩ phần mình, Số Phức bỗng nhiên thở dài một hơi, nói. Tên nhóc ấy hoặc là ngốc y như cậu, hoặc là khôn ngoan hơn cậu rất rất nhiều. Thích Tử, anh bảo ai ngốc, khụ, à không, Số Phức nhanh chóng đổi giọng, các cậu vẫn còn là sinh viên mà đơn thuần một chút cũng dễ hiểu. Thích Tử cắn răng nói. Vậy anh giải thích đi, tại sao lại nói có thể cậu ta khôn ngoan hơn tôi rất rất nhiều. Số Phức, dùng trải nghiệm khiến người khác thông cảm, dùng chân thành đổi lấy sự tín nhiệm, để cuối cùng đạt được mục đích của mình, đây là chiêu bài rất hay được sử dụng trong đàm phán thương nghiệp, những người dùng thủ đoạn này đều có chung một tố chất đặc biệt. Thích Tử, tố chất đặc biệt gì? Số Phức có vẻ như đang rời giường, sột soạt một lúc rồi mới nói. Kiểm soát biểu cảm phải tốt, chung quy là giỏi diễn. Thích Tử không, cậu ta mới có 20 tuổi. Số Phức, cậu ta có kinh nghiệm đối nhân xử thế hơn cậu nhiều. Thích Tử, chẳng lẽ những gì cậu ta biểu hiện đều không thể nào là thật lòng? Âm thanh bên kia bỗng nhiên nghe hơi vang, dường như Số Phức vừa vào nhà tắm. Vậy tôi hỏi cậu, cậu có thông cảm cho cậu ta không? Thích Tử, Số Phức lại hỏi, cậu ta đạt được mục đích của mình chưa? Thích Tử cố vớt vát, cậu ta chỉ muốn kết bạn với tôi thôi mà. Số Phức, ở tầng lớp của cậu, bạn bè chính là một loại quan hệ vì lợi ích. Anh nhất định phải nói đến như vậy sao? Thích Tử không hiểu, thậm chí còn có phần phẫn nộ trong mắt anh, mọi quan hệ trên thế giới này đều lạnh lẽo, đều chỉ vì lợi ích thôi à. Tôi phải từ chối cậu ta thì mới là khôn ngoan ư. Số Phức bỗng im lặng mấy giây, sau đó mới mở miệng. Thích Tử, tôi không hề có ý đó, tôi chỉ đang phân tích cho cậu biết mỗi việc làm, mỗi lựa chọn của cậu đều có thể dẫn đến một cái giá phải trả. gocchuyenaudio.com Cậu tỉnh táo lại rồi suy nghĩ thử xem, cậu đồng ý kết giao với Trương Thừa Tuyên là vì thông cảm với cậu ta, hay vì ý muốn của chính cậu? Không thì đơn giản hơn đi, quyết định ấy có tương thích với nguyên tắc kết bạn của cậu đó giờ không? Nếu như cậu thấy Trương Thừa Tuyên là một người đáng kết giao, thì chẳng có vấn đề gì cả tỉnh táo đưa ra sự lựa chọn, hưởng thụ tất cả những gì nó có thể mang lại, như vậy thì dù có gặp phải tổn thương, cậu cũng sẽ mau chóng hồi phục lại được. Giọng nói đàn ông cùng tiếng vang đặc thù của phòng tắm truyền vào bên tai, khiến Thích Tự nhanh chóng tỉnh táo lại không ít. Trong lúc hắn vẫn đang trầm ngâm ngẫm nghĩ về cả đoạn triết lý sâu xa vừa rồi của đối phương, Số Phước bỗng nhiên đổi giọng dịu dàng nói. Vậy nhé, cá nhỏ tôi phải tắm rửa đi làm đây, muốn nói gì thì cứ nhắn. Thích Tự, bảo lúc chat thì còn thôi, giờ gọi điện mà cũng dám gọi thế. Lại còn gọi như thế đúng rồi vậy. Dấu bé epilogue dấu lớn. Một, phó, tên Trương Thừa Tuyên kia rõ ràng chỉ kết bạn vì mục đích riêng, em đấy, thế mà lại cắn câu người ta. 7. Tôi nhằm anh cũng vì mục đích riêng cả thôi. Phó, đích của em chính là cái hố mà anh đã đào sẵn để đón em đấy. 7. 2. C. Weibo, một ngày nào đó của sau này. 7. Tôi biết có thể anh đang lừa gạt tôi, tiếp cận tôi vì mục đích khác nhưng tôi vẫn chẳng thể ngăn mình hy vọng rằng anh sẽ ở lại bên tôi lâu một chút, tôi vô dụng lắm phải không? Bi thương, phó, không đâu tương đương cưng à, thật ra anh, hí hửng. 7. Thấy vừa rồi tôi diễn được không? Thầy, nháy mắt, phó, giờ dạy người, sau này lại bị người đối phó bằng tất cả những gì mình dạy đốt. Không tìm đường chết sẽ không chết, gạch nối, an, thấy mọi người đều tò mò về chiều cao của công công cao 188, 1cm ưu thế nhỏ nhoi nhé ha ha ha. Bắt gặp một siêu phẩm về tuyển tập ngàn nước đi của Phó Tiểu Công, sáng tác bởi bạn đọc thiên thần có tên Trinh Lưu Ly ở dưới mục bình luận của chương hôm qua, muốn chia sẻ với mọi người chút đỉnh. Dấu bé thay tên đổi hình tượng. Khôn ngoan vờ lơ đãng, khiến người ta mê mệt, muốn thúc giục liền bảo, đồ cá nhỏ quấn người, muốn đẩy ra lại nói, thức là chuyện cùng em, rất bình tĩnh tự tin, kéo được bạn trai về, bằng đủ loại chiến thuật, thậm chí đi xã giao, cũng không quên tác chiến, dùng lời lẽ tỉnh bơ, dựng nên quan hệ hờ, lại triết lý thâm trầm, khiến người càng quấn chặt, mỗi một lời chòng ghẹo, như tạo thành ảo giác, làm người lún thêm sâu, trai giỏi trai lời lẽ. Từ bên kia đại dương, đưa được người vào chồng, mà cũng không bại lộ, cố nhắc violin, còn nhắc nghe sao giống, lời tình nhân trải lòng, từng bước từng bí thuật, tất cả đều nằm trong, sổ tay công lược người, của anh điều tra viên, lập hợp đồng yêu đương tương đương, anh tôn trọng quy củ tương đương, 20 tiếng cùng em tương đương, cầm em bảo anh im tương đương, phải gọi anh là thầy tương đương, xong hợp đồng gửi em, kể từ đó mỗi ngày, chỉ việc cùng em chuyển, ra ngoài giờ thản nhiên. Tôi có người yêu rồi, cười cười vờ bất lực, còn quấn người muốn chết, hết ngón này nghề kia, lần lượt tung lên sàn, dưới tầng tầng lớp lớp, những nước đi kinh người, những chiến thuật mưu mô, là một liên hoàn bẫy, tinh xảo và tuyệt diệu, là tuyển tập nước đi, bắt cá sao cho chuẩn, này tầng tầng lớp lớp, tuyển tập ngàn nước đi, kia lớp lớp tầng tầng, ngàn nước đi tuyển tập, bắt, góc chuyện audio.com, cá phải dùng trí, bắt cá phải dùng chiêu, nào phải đêm không nhớ. Nhưng biết làm sao được, vì hạnh phúc đại cuộc, vì chiến lược thành công, phải chịu cho bằng hết dấu lớn, báo trước luôn nè, ngày kia 30/5, nhập VIP mai là chương miễn phí cuối cùng rồi, mong sẽ được mọi người ủng hộ hơn. Cầu tung hoa 666, dù 3, dù tương đương. Gạch nối, Vichen by Siazing, TN, cái đoạn kia chủ thớt viết văn thơ lai láng lắm mà mong mọi người thông cảm cho khả năng câu từ có hạn của mình, với lại bạn ấy viết tự do còn mình muốn chuyển về 5 chữ nên nhiều đoạn có gói gọn ý lại, nội dung chính vẫn được đảm bảo nhưng dâu ria thì không, mọi người đọc cho vui thôi chứ đừng đi đường quyền với mình vì tội chém ẩu he mặt cười. Phải nói là lướt khu bình luận trên TG nhiều khi nó thú gì đâu mặt cười, cách chương.